Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, Thanh Ti. Hồng Y, 1/2, cầu nguyệt phiếu. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu Ngưng Băng Tâm Pháp, tăng lên đến tầng thứ 2. Nội lực gia tăng 3000 không giờ. Ngự lực giá trị gia tăng 10000 điểm. Tá lực giá trị gia tăng 10000 điểm. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu Ngưng Băng Tâm Pháp, tăng lên đến tầng thứ 3. Nội lực gia tăng 5000 không giờ. Ngự lực giá trị gia tăng 15000 điểm. Tá lực giá trị gia tăng 15000 điểm. Vừa mở ra mắt, Phương Nguyệt liền cảm giác được mình toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Một đêm thời gian, điên cuồng bắn vào tâm pháp cảnh giới, liên tiếp đột phá 2 cấp độ. Thực lực có thể nói là trong vòng một đêm đột nhiên tăng mạnh. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, đột nhiên đạt được cuồng bạo lực lượng, để Phương Nguyệt trong lúc nhất thời có chút không cách nào tinh chuẩn thao tác cùng khống chế. Rõ ràng chỉ là thu liễm nội lực, chuẩn bị từ trên xe ngựa bắt đầu, lại nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Cả cỗ xe ngựa đúng là trực tiếp bị Phương Nguyệt tràn ra ngoài nội lực băng chia 5 x 7. Mảnh gỗ vụn bay loạn, người càng trực tiếp từ trên xe ngựa thẳng đứng rơi xuống đất. Vừa mới còn dựa vào xe ngựa nghỉ ngơi vĩ ba, chỉ cảm thấy xe ngựa bỗng nhiên chia 5 x 7, sáng ngời trực tiếp từ đỉnh đầu chiếu xuống, người tại chỗ ngã trên mặt đất. Vĩ ba người có chút mộng, địch tập, nàng mờ mịt xem bốn phía, chỉ thấy đồng dạng ngã trên mặt đất, sắp bị hù chết Sa Phu, đã xấu hổ đứng ở tại chỗ Phương Nguyệt. Dạ, ca, ngoặc kép, là ta làm, không cẩn thận không khống chế lại lực lượng. Phương Nguyệt gãi gãi đầu, từ dưới đất đem vĩ ba đỡ lên, sau đó mắt nhìn chung quanh nghe được tiếng vang hướng bên này dựa đi tới ăn dưa quần chúng. Đem vĩ ba dẫn tới nơi hẻo lánh, cho nàng đổi lại hắc vụ áo choàng, che giấu tung tích, sau đó mới cùng một chỗ tiến thành. Phương Nguyệt phát hiện, kinh thành tình huống, so với mình nghĩ muốn bình tĩnh, Quyên Điểu Lâu phong ba, tựa hồ không có ảnh hưởng đến bất kỳ người. Đầu đường bên trên, người đến người đi, thậm chí còn có cầm Quyên Điểu Lâu sự tình xem như đề tài nói chuyện. Tựa hồ căn bản không đem cái này sự tình coi ra gì. Dạ ca, bọn hắn chỉ là trợ búa chi đồ. Đối người ở phía trên, phát sinh cái gì đấu tranh, kỳ thật cũng không thèm để ý. Thậm chí cuối cùng ai làm hoàng đế, cũng không quá để ý. Chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn sinh hoạt liền tốt. Vĩ ba ở kinh thành ở lâu, đối loại hiện tượng này, tập mãi thành thói quen. Ngừng tạm. Nàng tiếp tục nói, mà lại, người bình thường, khẳng định là cảm thấy Quyên Điểu Lâu xảy ra chuyện. Bốn đại hoàng tử liên thủ, khẳng định sẽ bắt được phía sau màn hắc thủ, cho ngoại nhân một cái công đạo. Mà ở kinh thành, bốn đại hoàng tử kinh doanh Quyên Điểu Lâu, liền là quyền uy biểu tượng. Căn bản không ai có thể cùng nó đối kháng. Lấy vĩ ba ở kinh thành kinh lịch, cùng tra xét cái này tư liệu về sau, không thể không thừa nhận, dân chúng ý nghĩ này, ngược lại là bình thường. Điều kiện tiên quyết là, không xuất hiện hoàng tử khác hoàng nữ gia nhập cạnh tranh. Mà bây giờ, Quyên Điểu Lâu sự tình, cũng không phải nàng vĩ ba một người. Chính là đến Cực Băng Tông cùng Quyên Điểu Lâu vấn đề. Mà là ngũ hoàng nữ đối tứ đại hoàng tử khai chiến vấn đề. Trong này huyết tinh trình độ, khẳng định không phải lấy trước kia chồng tiểu đà tiểu nháo có thể so với. Đang nghĩ đến cái này thời điểm, vĩ ba bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một đám người chính vây quanh đùa nghịch tạp phun lửa độc vòng tiểu sửu, vỗ tay bảo hay, vô cùng náo nhiệt. Thế nào, đối với hoàng tử ở giữa cạnh tranh, Phương Nguyệt không có hứng thú. Hắn chỉ muốn cứu ra mình muốn cứu người, sau đó rời xa phân tranh mà thôi. Thuận vĩ ba phương hướng nhìn lại, phía trước tình huống thu hết vào mắt. Độc vòng phun lửa biểu diễn tiểu sửu, hướng bầu trời miệng phun đại hỏa đoàn, dẫn tới lớn tiếng khen hay vô số. Loại này biểu diễn, đối phương nguyệt loại này võ giả mà nói, vô cùng phổ thông, không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối phổ thông bách tính mà nói, đây chính là khó được tiêu khiển. Phương Nguyệt đang muốn thu hồi ánh mắt, để Vĩ Ba cũng đừng nhìn, đi theo mình rời đi. Lại nghe Vĩ Ba bỗng nhiên thì thào nói nhỏ, nàng thế mà động thủ thật. Không đợi Phương Nguyệt minh bạch Vĩ Ba đây là ý gì, phía trước độc vòng tiểu sửu bỗng nhiên hướng chung quanh dân chúng, quỷ mị cười một tiếng, như trở mặt mang lên một chương vẽ lấy như tiểu hài vẽ xấu hỗn độn vô thường hắc tuyến đoàn mặt nạ. Cơ hồ tại tiểu sửu đeo lên hắc tuyến mặt nạ kia một cái chớp mắt, Phương Nguyệt lập tức con người bỗng nhiên co vào. Bởi vì, kia một cái chớp mắt, hắn cảm thấy khí tức quỷ dị, mãnh liệt quỷ dị khí tức. Tất cả mọi người lập tức rời đi. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt theo bản năng hô to, nhưng thanh âm còn chưa rơi xuống. Phía trước độc vòng tiểu sửu bỗng nhiên bịch một tiếng ầm vang nổ tung. Thân thể huyết nhục hóa thành vô số màu đen sợi tơ. Bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Siêu siêu siêu quán xuyên chung quanh mỗi một cái vây xem bách tính. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, tiếng cầu cứu. Các loại thanh âm một nháy mắt các loại đan vào một chỗ. Vừa mới còn phi thường náo nhiệt đường đi. Bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện sự kiện, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Người đẩy người, dùng cả tay chân địa ra bên ngoài bỏ chạy. Mà những cái kia bị hắc tiến xuyên qua người, thì đã toàn thân biến thành màu đen. Không vài giây đồng hồ, liền hóa thành từng cái bãi hắc thủy. Những thi thể này biến thành hắc thủy, giống như là có ý thức của mình đồng dạng. Nhao nhao nắm lấy cơ hội, nhào về phía những cái kia chạy trốn người. Bị hắc thủy bổ nhào người, lập tức bị quái lực trói buộc, không thể động đậy, trơ mắt nhìn buồn nôn hôi thối hắc thủy, thuận mũi miệng của hắn, tai mắt, tiến vào thể nội, loại kia màu đen chất lỏng sành sạch, tại thực quản, xoang mũi, màng nhĩ bên trong hoạt động cảm giác, cơ hồ khiến người điên cuồng, máu đen, lập tức liền từ thể nội tràn ra, bị hắc thủy bổ nhào người. Rất nhanh hai mắt hóa thành quỷ mắt, chậm chạp từ dưới đất bò dậy. Nó hai tay giơ cao, tắm rửa ánh nắng, dùng thanh âm khàn khàn hô lớn nói: "Hắc Nguyệt chi tội, nơi này giáng lâm." Bành, bị máu đen chuyển hóa người, lần nữa nổ tung, hóa thành đầy trời hắc tuyến, điên cuồng siêu chung quanh bắn ra mà đi. Mới tuần hoàn, lần nữa bắt đầu. Phương Nguyệt trừng to mắt, nhìn xem hết thảy trước mắt, trong lòng chấn kinh, kinh thành, lại cũng quỷ dị ẩn tàng trong đó. Bọn chúng là như thế nào chui vào kinh thành? Lại là tại sao phải làm loại sự tình này? Mắt thấy phía trước hỗn loạn, đã khuếch tán, lấy lại tinh thần Phương Nguyệt, sắc mặt trầm xuống, trong tay thiên kiếm liền muốn rút đao mà ra. Giết giết giết giết giết. Cái gì tiểu hắc tuyến quỷ dị? Cũng dám ở chúng ta song thánh tổ hợp trước mặt phách lối. Trong đầu thiếu nữ khả ái, hưng phấn vung vẩy trên giường vung vẩy nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Ông, thiên kiếm run nhẹ nhẹ, cảm thấy hưng phấn, rốt cục, có thể giết một chút mình có thể giết động đồ vật. Tiểu quỷ dị, nhận lấy cái chết, bất quá ngay tại Phương Nguyệt muốn xông ra đi thời điểm. Một con tay không? Lại khoác lên trên mu bàn tay của hắn. Dạ ca, không thể, hiện tại xuất thủ, quá chói mắt, ngăn cản hắn, là Vĩ Ba, không biết là bởi vì tu luyện cực băng tông tâm pháp quan hệ, vẫn là Vĩ Ba thân thể khó chịu nguyên nhân. Con kia dán tại tay hắn lưng tay nhỏ, cực kỳ lạnh buốt, chậm rãi, Phương Nguyệt đưa nàng tay, từ trên mu bàn tay lấy ra, Vĩ Ba. Mặc dù chúng ta quen biết rất lâu, nhưng bây giờ, ta cho là ta vẫn là cần lại tiến hành lần một tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Dạ Sắc Lê Minh, vân cấp võ giả, là một thanh ti hồng y. Thanh ti hồng y, chính là bảo hộ bách tính mà chiến. Giết giết giết giết giết giết. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng chúng ta rút đao tốc độ. Ông, kiếm minh, nổ lên, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.